Con đường vận mệnh, chương 115, loạn thế lại nổi lên. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Thái Bình Trấn cũng không vội đánh nhau với Đại Ngàn Trấn. Vì hiện tại Hình Trác đã nâng cấp thành tiểu thành cấp 1 hơn nữa với rất nhiều võ tướng. Mưu sĩ khăn vàng đầu nhập vào, có rất nhiều võ tướng cường đại như Bùi Nguyên Thiệu, Trương Man Thành, Triệu Hoành, Nghiêm Chính, Trương Khải, Cao Thăng, Hà Nghi, Hàn Trung, Cung Đô, thế nhưng Thái Bình Thành lại chưa có bất kỳ một quân lính cấp 4 nào cả. Bởi vì thế lực Thái Bình Thành đang gặp một vấn đề rắc rối. Bọn chúng không có khả năng vượt được 20 tầng tháp thí luyện để chuyển binh. Không phải vì Thái Bình Thành không có tướng tài thống lãnh, mà do thực lực quân sĩ khá là yếu, trang bị hầu hết chỉ là lam trang. Khi vào tác chiến không chịu nổi một đòn thì đã ngõm cổ tỏi rồi. Chỉ hơn 2 tuần sau khi hắn kiến tạo thành trì, thì số quân tiêu hao trong tháp thí luyện đã lên con số 5.000. Mà chỉ vượt tới tầng 16 mà thôi. Ngay cả võ tướng cấp bậc truyền thuyết như Bùi Nguyên Thiệu với kỹ năng Long Thương, cũng không thể nào xông trận được. Nắm bắt được tình hình, Hình Trác không còn chủ trương bành trướng thế lực tấn công sang Đại Ngàn Trấn, mà không ngừng gia tăng nội lực, trực tiếp đào tạo các công tượng sư, thợ rèn, thợ may, nhằm mục đích chế tạo ra các trang bị bậc cao hơn. Ví dụ Tư Tinh Kiếm, Tinh Giáp, Hoàng Kỳ Phương có thể vượt tháp thí luyện 20 tầng. Nguyên nhân chính là nàng đã xây dựng phủ sách lược. Phủ sách lược chính là điều kiện tiên quyết để thông qua 20 tầng đầu tháp thí luyện. Phủ sách lược không những gia tăng phòng thủ, sức tấn công, còn có trận hình giúp phát huy toàn bộ tiềm lực trong quân đội. Vì như loạn kiếm trận gia tăng phòng thủ, phương trận gia tăng phòng thủ, ngư lân trận gia tăng sát thương, hạc dược trận gia tăng phòng ngự đối với kỵ binh, mỗi trận pháp đều có ưu thế khác nhau. Nhờ như vậy Hoàng Kỳ Phương mới có thể dễ dàng thông qua tháp thí luyện. Hơn nữa trang bị dùng cho quân lính của nàng hầu hết là trang bị tinh phẩm lục trang. Các thống lĩnh, võ tướng đều một màu trang bị hoàng kim, thử nghĩ xem với ưu thế về trận hình và trang bị như thế làm sao không có thể thông qua 20 tầng tháp thí luyện. Lại trở về vấn đề chính Thái Bình Thành, sau khi du nhập hơn 10 võ tướng khăn vàng, thì Hình Trác lấy tiêu chí của Thiên Công tướng quân Trương Giác làm mục tiêu. Thái Bình Thiên Hạ, vì thế Thái Bình Thành giống như một cái máy hút bụi cỡ lớn, thu hút cực nhiều lưu dân. Trong một khoảng thời gian ngắn Thái Bình Thành đã gia tăng thêm 1 vạn dân. Trong đó có không ít NPC có tư chất cao phù hợp trong hầu hết các chức vị. Còn về các tướng lãnh khăn vàng, đều được chú trọng và ưu tiên trọng dụng. Mỗi vị tướng quân tùy theo tư chất và chức nghiệp được phân phó giao cho các nhánh binh chủng khác nhau. Phân ra toàn bộ lãnh địa, không ngừng rèn luyện quân lính. Lại nói về tình hình các thành trấn khu vực châu Á. Sau khi Thiên Hạ đệ nhất thành Thái Bình Thành cùng Thiên Hạ đệ nhị thành trấn Hải Thành được thành lập, khiến cho toàn bộ chấn động không nhẹ, các thế lực lớn nhao nhao tìm tòi, cũng như ra giá thật cao cho những thông tin liên quan đến thần hồn Thái Miếu. Chỉ cần có một chút manh mối bọn họ đều sẵn sàng trả một cái giá cực lớn để trao đổi. Thế nhưng giống như kim rơi vào đại dương, không hề có một chút manh mối về vấn đề này cả. Các cự đầu lớn trong lãnh thổ Trung Hoa cũng nhao nhao cả lên. Bọn họ không ngờ dưới uy thế, tài lực khủng bố của quốc gia bọn họ không ngờ lại thua những thế lực tầm thường nhỏ bé. Ngay cả cái tên cũng lần đầu tiên xuất hiện, Thái Bình Thành thì xem như vô vọng, còn Trấn Hải Thành cũng xem như có một chút manh mối. Hai từ Trấn Hải có nghĩa là cái thành này nằm xung quanh khu vực bờ biển cũng như hải vực. Hơn nữa hơn một tháng trước lại có thông tin về dị tượng thần quang xuất thế. Tương truyền là chí bảo thượng giới, khiến cho vùng biển Đông, Nam Hải, lại một lần nữa là một nơi tập trung ánh mắt của các thế lực. Mục Châu Kinh Châu Liêu Biểu lúc này cũng như ngồi trên lửa nóng. Thông qua một số phương thức truyền đạt tin thì hắn cũng đã nhận được một số thông tin từ Thái Mạo. Truyền về 3 tin tức. Thứ nhất, dị quang xuất thế là có thật. Đó chính bí cảnh thượng cổ, tương truyền có chứa long mạch, đồng thời có một thần thú bảo hộ, một con kim quy khổng lồ và 500 con hắc thiết quy. Thứ hai, xung quanh bí cảnh thượng cổ có không ít thế lực dòm ngó. Và lợi hại nhất chính là Bạch Long Hải Tặc. Quân của Thái Mạo từng giao đấu với hải tặc và tổn thất nặng nề. Thứ ba, thiên hạ đệ nhị thành chính là thành trấn nằm trong khu vực bí cảnh thượng cổ. Và rất có khả năng bọn họ đã chiếm được bảo tàng trong bí cảnh nên mới áp tiểu thành. Tin tức này giống như là một quả bom đánh vào Kinh Châu. Lưu Biểu dường như đã đi vào trong trạng thái yên ổn. Không muốn tranh đấu nữa. Thế nhưng bí cảnh thượng cổ, Long Mạch, Kim Quy, đã làm cho hắn cái tuổi già trở nên sinh khí. Ý chí hùng bá xưa kia đã lụi tàn, này đã hừng hực trở lại. Hắn như ăn phải thuốc kích thích, ra lệnh cho Thái Hòa thống lĩnh 20.000 đại quân, cùng quân sư khoái Việt lập tức ra biển giúp Thái Mạo trấn áp hải tặc đồng thời thống nhất toàn bộ lãnh hải vùng biển này. Chỉ huy một lần 20.000 đại quân hơn nữa quân sư như khoái Việt cũng tham gia. Điều này làm sao cho các tai mắt của các thế gia không nhìn thấy. Vì vậy một làn sóng mới lại nổ ra. Các thế lực dường như đập nồi sắt bán kiếm tiền xây dựng hải quân. Một mực ra biển thẳng tiến. Đại Hán Công hội một trong tứ đại bang hội lớn nhất Trung Hoa cũng tham gia. Với 16.000 quân. Với 50 chiến thuyền Mông Đồng trung cấp. Và 10 đột mạo thuyền. Tiếp theo đó là Gia Thế Công hội. Hoa Hạ Công hội, Trung Hoa Công hội cũng muốn nhấn thân vào vũng nước đục này. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương Vô Tà, với hơn 10.000 quân trong một thời gian ngắn tiến nhập vùng biển kéo dài từ đảo Hải Nam cho tới vùng biển Cát Bà. Trừ một số các đảo có thành trấn chiếm đóng, còn lại hầu hết các đảo lớn nhỏ trong khu vực này đều bị chiếm đóng, mà mục tiêu chính nhất của bọn họ chính là Ngọc Sơn Đảo. Nơi tương truyền là có bí cảnh thượng cổ. Hơn nữa, Cô Tô Đảo, Cát Bà Đảo cũng là mục tiêu của cái đám này. Vì bọn chúng không ngừng cho thuyền vào dò xét, đây là thế lực NPC hay là người chơi thành lập. Thế nhưng chỉ cần chiến thuyền bọn họ đi vào phạm vi 5 km xung quanh hai đảo này, thì sẽ bị tập kích bởi hơn 500 con hung thú mà dẫn đầu chính là một con kim quy màu vàng khí vế cực kỳ uy phong. Điều này càng làm cho bọn họ tin chắc rằng hai đảo này đã chiếm được lợi ích không nhỏ từ bí cảnh thượng cổ này. Người ta thường nói thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, nhìn thấy lợi thì đám người đỏ mắt mà nhìn. Lúc này trên diễn đàn đã không ngừng đăng tin về tình hình tại Ngọc Sơn Đảo và các đảo lân cận. Ngay cả truyền thông cũng vào cuộc, hàng ngày đều có người từ các trụ sở báo đài đến đây tường thuật trực tiếp cho những người chơi khác xem. Như vậy càng làm cho đám người kia ngày càng đỏ mắt. Bọn họ không ngừng đăng tin dụ lợi có, uy hiếp có, đối với trấn Hải Thành. Chỉ cần cung cấp thông tin của bí cảnh thượng cổ, hay là cách tìm ra thần hồn, thì bọn họ sẽ chi trả cho $1 tỷ, nếu không trấn Hải Thành phải chịu sự công phẫn trừng phạt của khắp thế giới. Dưới tình hình như vậy càng khiến cho tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Vậy mà hồi đáp lại đám người tham tài đỏ mắt kia trấn Hải Thành vẫn im lặng. Dường như bọn họ là một NPC xây dựng thành trấn mà thôi. NPC xây dựng thành trấn thì mọi chuyện đã dễ dàng. Thế nhưng có chết bọn họ cũng không tin như thế thế. Bọn họ tin chắc rằng trên đảo Cát Bà có một thế hùng mạnh đang trưởng khống hòn đảo này. Vì các thuyền trinh sát đều bị đánh chìm bởi những con hắc thiết quy kia. Thế nhưng thông qua các chiến trận trên biển thì, bọn họ cũng đã biết được nhược điểm của những con rùa khốn kiếp kia. Bọn chúng chỉ có sức công phá đánh chìm Mông Đồng thuyền mà thôi. Thứ duy nhất uy hiếp lớn chính là con kim quy kia. Một đòn của nó có thể phá hủy được kiều hang thuyền. Thế nhưng công kích của nó chừng 30 phút mới có thể phát động một lần. Lợi dụng điểm đó. Liên quân tứ đại công hội mạnh nhất Trung Hoa đã liên minh với nhau cùng nhau đánh nát cái trấn Hải Thành. Thế nhưng trước khi công đánh trấn Hải Thành, bọn họ còn cho trấn Hải Thành một lần tối hậu thư. Chỉ cần bọn họ giao ra truyền thừa bí cảnh thượng cổ, cũng như thần hồn trong thái miếu thì bọn họ sẽ tha cho trấn Hải Thành một mạng. Đồng chờ trở thành minh hữu vĩnh viễn. hàng tháng trợ cấp viện trợ cho trấn Hải Thành có giá trị 100 triệu đô la. Nếu không bọn họ sẵn sàng chinh phạt một mạng cũng không chừa. Trấn Hải Thành chỉ có 3 ngày để suy nghĩ. Sau 3 ngày không chịu ra mặt bọn họ sẽ ra lệnh tấn công. Nhận được tin tức Hoàn Kỳ Phương không ngừng khinh bỉ đám tàu khựa này. Tham lam chính là bản chất của bọn chúng. Nhìn thấy tiền tài của người khác không ngừng đỏ mắt, dường như chóp tư duy của bọn chúng. Mọi vật hiếm là quý đều dành cho dân tộc bọn chúng. Chỉ có dân tộc của bọn chúng là con của trời, của thần linh, là trung tâm của vũ trụ. Vì vậy chống đối với bọn chúng là chống đối với toàn thiên hạ. Nàng tứ đến ngứa cả răng. Trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ bày ra một thiên đại trận đập tan cái tính ngông cuồng của bọn khưa. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương Vô Tạc Cách Chương.